Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 611, huyết lệ 1, góc truyện audio.com, Đỗ Phu Nhân nói Tây Môn quân nghi lại giết Đỗ Phục Huy. Tướng lãnh Giang Hoài nghe đến đó, xôn xao một mảng. Khó có thể tin lại không thể không tin, Tây Môn quân nghi vì sao phải giết Đỗ Phục Huy, hắn chẳng lẽ điên rồi. Nhưng nếu như Đỗ Phu Nhân nói là giả, nàng vì sao phải hàm hại Tây Môn quân nghi, chẳng lẽ nàng điên rồi. Nhưng hai người một hoảng sợ, một tỉnh táo, thoạt nhìn lại đều là bình thường. Tây Môn quân nghi nhìn thấy bốn phía tràn đầy ánh mắt hoài nghi kinh ngạc, bắt buộc bản thân trấn tĩnh lại. Tội danh mưu hại Đỗ Phục Huy tại Đông Đô có lẽ tính không là gì, nhưng ở trong hang ổ quân Giang Hoài, quả thực là tội danh ngập trời. Nếu là bị quân Giang Hoài nhận định, hắn chết nhất định thảm không nói nổi. Chết hắn không sợ, đáng sợ là chết không nhắm mắt, không thể hoàn thành sự nhờ cậy của Đỗ Phục Huy. Đỗ Phục Huy bảo hắn chiều cố quân Giang Hoài, nhưng trước mắt, hắn đã tự thân khó bảo toàn. Hắn đối với Đỗ Phục Huy thẹn trong lòng, hắn biết mình roi vào trong cạm bẫy bị người tỉ mỉ xếp đặt. Nhưng hắn đối với Đỗ Phục Huy một lòng trung thành, Đỗ Phu Nhân cùng Đỗ Phục Huy vẫn đều tương kính như mới. Nàng vì sao phải hãm hại mình? Đỗ Phục Huy không có chết, nhưng Đỗ Phục Huy nếu như không xuất hiện, Tây Môn quân nghi hắn chi sợ rất nhanh sẽ chết. Đỗ Phu Nhân, ta không rõ người vì sao nói như vậy. Ngươi hiện tại đương nhiên sẽ nói không rõ, nhưng mà khi ngươi giết chết Phục Huy, lại rất rõ ràng, Đỗ Phu Nhân lạnh lùng nói. Tây Môn quân nghi nắm chặt hai đấm, có chút phát run. Không phải bởi vì sợ hãi, mà là bởi vì phẫn nộ. Người không thể tưởng được, khi người giết chết Phục Huy, Đức Toán đang cùng phụ thân choi trốn tìm, đã thì anh ở trong tù chén. Đỗ Phu Nhân nói rất có bài bản, rồi ngồi xổm xuống hỏi đứa con. Bản quyền Ước Tuấn, là ai giết cha con? Đỗ Đức Toán chi ngón tay vào Tây Môn quân nghi nói. Là hắn, hắn thanh ảm trẻ con còn có sự rung động, đối với hung thủ quá nửa vẫn sợ hãi. Nhưng lời vừa ra khỏi miệng, mọi người nổi giận gầm lên một tiếng, đã nhất tề tiến lên. Chỉ nghe thấy trong đại sảnh tiếng soảng soảng không ngừng bên tai. Tất cả mọi người đã rút binh khí ra, Tây Môn quân nghi đầu váng mắt hoa, nhìn sang Đỗ Phu Nhân cùng Đỗ Đức Tuấn, cảm giác thấy lạ lẫm trước đó chưa từng có. Đức Tuấn, cháu nói cái gì, ta vẫn rất thư crack yêu cháu, bỗng nhiên bị loại đả kích này. Tây Môn quân nghi trong lúc nhất thời nói năng lộn xộn. Phụ công ánh mắt lành lạnh, Tây Môn quân nghi, cho tới bây giờ, ngươi còn muốn thu mua nhân tâm sao? Ngươi đối với Đỗ Đức Toán là tốt, nhung Đỗ Tổng Quán bị hại. Nó là con sao có thể không lên tiếng? Hám Lăng tiến lên một bước, phẫn nộ quát. Tây Môn quản nghi, uổng chúng ta tín nhiệm ngươi, thi ra ngươi một mực diễn trò. Mọi người lại giống giận dữ một mảng. Phụ công khoát tay ngăn lại, mọi người yên tĩnh. Phụ công trầm giọng nói, Tây Môn quản nghi, cho tới bây giờ, người còn có lời gì có thể nói? Nhìn thấy ánh mắt phẫn nộ của các huy úy đệ, Tây Môn quân nghi lộ vẻ sâu thẳm cười nói. Cho tới bây giờ, ta không có lời nào để nói. Hắn vốn mưu lược có hạn, đi theo Đỗ Phục Huy chỉ bằng một lòng trung thành. Rồi vào loại bố cục này, chỉ cảm thấy tâm cho ý lạnh, càng không còn chút sức lực nào. Hiểu rằng cho dù nói thế nào, cũng sẽ không có người tin hắn. Các huynh đệ gầm lên giận dữ, đã vung đao tiến lên. Mắt thấy muốn đem Tây Môn quân nghi bầm thây vạn đoạn. Ánh đao lóe lên, chỉ nghe thấy phập, góc truyện audio.com, phập vài tiếng, máu văng ra khắp nơi. Mọi người đều hô hoán, lại không tự chủ được lui ra phía sau vài bước. Một người ngăn ở trước mặt Tây Môn quân nghi, thay hắn đỡ mấy đao. Tây Môn quân nghi thoáng qua tinh táo lại, kêu thảm một tiếng, Ngọc Thục, nàng sao phải làm như vậy? Cô gái đóng trước mặt Tây Môn quân nghi cũng không diễm lệ. Thoạt nhìn chỉ là con gái nông gia trung hậu, thời khắc này đẫm máu, nhưng lại sừng sững không ngà. Mọi người tiện biết cô gái này chính là thê tử Vương Ngọc Thục của Tây Môn quân nghi, cũng là thù LMS nương tử quân trong quân Giang Hoài. Mọi người tuy đối với Tây Môn quân nghi tràn đầy thống hận, nhưng thấy được Vương Ngọc Thục vù chồng ngăn cản đao, trong lúc nhất thời không thể tiến lên. Vương Ngọc Thục đứng ở đó, mắt lộ ra vẻ thống khổ, trầm giọng nói. Tây Môn quân nghi là huynh đệ của các ngôi, chúng ta không có huynh đệ giết chết đại ca, Hà Thiếu Thanh giận dữ hết. Vương Ngọc Thục, cô lui xuống, ở đây không có chuyện của cô. Vương Ngọc Thục hai tay phân ra, hai thanh đoản đao đã bạt ở trên tay. Nàng song đao chém lẫn nhau, nghe choang một tiếng y ớn, hoa lửa bắn ra bốn phía. Đọc truyện online mới nhất ở chuyên y.com. Tất cả mọi người đều đầu đao liếm máu, trông thấy đoản đao không sợ chút nào. Nhung thấy được sự thê lương trong mắt của Vương Ngọc Thục, lại đều yên tĩnh trở lại. Ta không tin Tây Môn quân nghi sẽ giết Đỗ Tổng Quản, nếu là hắn hại Đỗ Tổng Quản, ta là người đầu tiên sẽ giết hắn. Vương Ngọc Thục thanh ảm lạnh lùng nói, Nàng máu tươi còn đang chảy xuôi, thoạt nhìn lảo đảo sắp ngã. Nhưng vẫn gượng đứng ở tại đó, các huynh đệ thấy vậy, nhất thời không biết như thế nào cho phải. Hám Lăng tiến lên một bước trầm giọng nói, Ngọc Thục tỷ, chúng ta tin cô, nhưng không tin Tây Môn Quân Nghi. Nhớ năm đó Lý Tử Thông cùng Đỗ Tổng Quản xưng huynh gọi đệ âm thầm lại phái hơn 100 cao thủ hành thích Đỗ Tổng Quản. Khi đó, các huynh đệ không ở đây, chỉ có Hùng Đàn cùng cô ở bên người Đỗ Tổng Quản, Hùng Đàn vì cứu Đỗ Tổng Quản, liều chết ngăn trở địch thù, mất nùa cái mạng. Cô lại còng Đỗ Tổng Quản, chạy thoát hơn 10 dặm, đến khi Đỗ Tổng Quản được cứu. Người lại 2 tháng không có đứng dậy nổi, các huynh đệ thấy Vương Ngọc Thục sắc mặt tái nhợt, không khỏi mũi cay cay. Vương Ngọc Thục thở ra một hơi, các ngươi đã tin ta, còn gọi ta một tiếng Ngọc Thục tỷ cho ta. Một chút thời gian, để cho ta hỏi mấy câu. Hám Lăng lui ra phía sau một bước trầm giọng nói. Được, phụ công, Đỗ phu nhân đều im lặng không nói gì, vô luận bọn họ nghĩ cái gì. Nhung cùng hiểu rằng Tây Môn Quân Nghi còn cơ hội sống là do Vương Ngọc Thục dùng mạng của mình đổi về, loại tình hình này, bọn họ cũng không thể nhiều lời. Vương Ngọc Thục khó nhọc xoay người, nhìn về phía Tây Môn Quân Nghi nói. Quân Nghi ta và chàng thành thân đã 7 năm, theo Đỗ Tổng Quản 7 năm, hôn sự chúng ta chính là Đỗ Tổng Quản chủ trì. Tây Môn Quân Nghi trong mắt nước mắt chớp động chỉ là gật gật đầu. Đưa tay cởi bỏ áo dài, lộ ra tấm thân tràn đầy vết thương. Hắn đem áo xé thành mảnh dài tính băng bó vết thương cho Vương Ngọc Thục. Vương Ngọc Thục lui ra phía sau một bước chậm rãi lắc đầu. Trong mắt đã có ý tuyệt vọng, Tây Môn Quân Nghi trong lòng phát lạnh chỉ thấy trước ngực Vương Ngọc Thục máu tươi ồ ồ chảy xuôi ra, như nước suối khó có thể ngăn chặn không khỏi hoảng sợ nói. Ngọc Thục, hắn kinh nghiệm tí ẩn mạc nhiều, đã. gocchuyenaudio.com, nhìn ra Vương Ngọc Thục có một vết thương crack đúng là vết thương chí mệnh. Nàng không biết là nghị lực gì mới có thể kiên trì không ngã xuống. Nàng cứu trượng phu một mạng lại đưa ra tính mạng của mình. Vừa rồi mọi người tiến lên muốn đưa Tây Môn Quân Nghi vào chỗ chết. Ít nhất có 7-8 thanh đao chém tới, nhưng đều có chừng mực. Ngực nhưng có một đao, lại chém vào Vương Ngọc Thục đã bị thương tới trái tim. Một đao kia chính là muốn lấy mạng Vương Ngọc Thục. Là ai? Tây Môn Quân Nghi giống như hổ điên, hai mắt đỏ hồng, nhìn sang những người đã từng là huynh đệ gia sinh vào từ kia. Có mấy người đã không tự chủ được giấu đao ở sau người, Tây Môn Quản Nghi trước mắt mông lung, trong lúc nhất thời tìm không thấy cái nào. Chỉ cảm thấy thân hình bẽn người kia mềm nhũn ngả xuống, vội ôm lấy nức nở nói. Ngọc Thục, nàng không thể chết được, nàng đã nói, chúng ta sẽ cùng một chỗ 70 năm. Ngọc Thục ngã xuống, bởi vì rốt cuộc chống đỡ không nổi. Duỗi bàn tay đầy máu ra muốn sờ mặt trượng phu, nhưng lại vô lực rủ xuống. Năm đó cô gái cõng Đỗ Phục Huy chạy hơn 10 dặm, hòm nay khí lực đưa tay lèn cũng không có. Tây Môn Quân Nghi vội chụp lấy, nước mắt rơi như mưa. Khàn giọng nói, Ngọc Thục, thực xin lỗi, văng Ngọc Thục nhìn sang trượng phu, chỉ hỏi, Quang Hy, nói cho thiệp biết chàng không có giết Đỗ Tổng Quản. Nói cho mọi người, chàng không có giết Đỗ Tổng Quản. Một câu cuối cùng, nàng như muốn hô ra, nhưng cho dù nàng khàn giọng hô lên, cũng thực sự yếu ớt. Tây Môn Quân Nghi bỗng nhiên xoay người, giận dữ gầm lên. Đỗ phu nhân ta không có giết Đỗ Tổng Quản, chưa từng có. Ta cùng Ngọc Thục đi theo Đỗ Tổng Quản 7 năm, gia sinh vào tử ta tại sao lại giết Đỗ Tổng Quản. Trên người của ta những vết sẹo này, cái nào cũng đều là cùng Đỗ Tổng Quản kề vai chiến đấu có được ta vì sao phải giết Đỗ Tổng Quản. Ta không cầu danh lợi cả đời cẩn trọng ta van cầu các ngươi cho ta một lý do giết Đỗ Tổng Quản có được không? Thấy Đỗ phu nhân trầm mặc không nói gì Tây Môn Quản Nghi lạnh lùng nói. Không có lý do gì có phải không? Tốt Ngọc Thục bảo ta nói ta ở đây thề. Ta nếu đối với Đỗ Tổng Quản có lòng ám toán thì để cho Tây Môn Quân Nghi ta chết không yên lành chọn đời không được siêu sinh. Hắn dưới sự bi phẫn mà gào rú mọi người nhịn không được lại lui ra phía sau vài bước. Loại giải thích này, trong mắt các hán tử, đã là giải thích tốt nhất. Bọn họ rất nhiều người, đã lựa chọn tin tưởng Tây Môn Quân Nghi. Nhưng tin tưởng Tây Môn Quân Nghi cũng có ý nghĩa hoài nghi Đỗ Phu Nhàn, nhưng Đỗ Phu Nhân cùng Đỗ Tổng Quản xưa nay tương kính như mới. Những năm gần đây, đều không có từng mặt đỏ qua, Đỗ Phu Nhân tại sao phải hàm hại Tây Môn Quân Nghi? Đỗ Tổng Quản rốt cuộc là chết hay chưa? Quân Giang Hoài trong lòng nghi ngờ cuồn cuộn, phụ công mặt trầm như nước, không nói được lời nào. Tây Môn Quân Nghi hai mắt phóng hỏa căm tức nhìn Đỗ phu nhân, thấy nàng không nói, rốt cuộc quay đầu lại nhìn về phía thê tử nói. Ngọc Thục ta đã nói, nàng có thể, Ngọc Thục, hắn đột nhiên hô lên thê thảm trong lòng mọi người trầm xuống. Lúc này mới nhìn thấy Ngọc Thục đầu vô lực nghiêng về một bên. Nhung khóe miệng, lại mang theo nụ cười. Nàng mặc dù chết đi, nhưng lại hiểu rằng trượng phu không có phản bội Đỗ Tổng Quản, cũng không có phản bội nàng, cho nên trong lòng hắn, nàng chết có giá trị, nàng dù sao có thể mỉm cười mà đi. Tây Môn Quân Nghi 2. Góc truyện audio.com, tay siết chặt đã đem thê tử ôm vào trong ngực, môi động hai cái, nhưng lại không có âm thanh phát ra. Chỉ là hai mắt khép lại, nước mắt như suối, loại bộ dáng thương tâm này, đã thương tâm tận xương tủy, ai thấy cũng muốn rơi lệ. Tướng lãnh Giang Hoài sự nghi ngờ càng tăng lên, cũng đã bắt giác nhìn về phía Đỗ phu nhân cùng phụ công. Được ngươi bảo ta cho ngươi lý do, ta sẽ cho ngươi lý do, Đỗ phu nhàn mặt không đổi sắc lạnh lùng nói. Ngươi giết Đỗ Tổng Quản, bởi vì ngươi đã đầu phục triều đình. Tây Môn Quân Nghi cũng không phân biệt giải, chỉ nhìn sang khuôn mặt thê tử, lẩm bẩm nói. Nàng thật khờ, Đỗ phu nhân tiếp tục nói. Ngươi một mực muốn cao quan tước vị, cho nên khuyên bảo Phục Uy đầu nhập vào Đông Đô, để đổi lấy tiền vốn ngươi sống yên phận. Đương nhiên, ngươi thật ra đã sớm đầu phục Đông Đô, thảm muốn cướp lấy càng nhiều hồi báo. Phục Uy không nghe ngươi nói, đáng tiếc nghĩ tình huynh đệ, một mực giấu giếm cho ngươi. Nhung không ngờ ngươi lòng lang dạ sói lại có thể đối với hắn nổi lên sát tâm. Có một đêm, Đỗ Phục Uy đang cùng Đức Tuấn chơi đùa, ngươi lại đi bái phòng. Đức Tuấn giấu ở trong dương, ngươi cũng không biết rõ tình hình, vừa thấy mặt ngươi đã không thể chờ đợi được ra tay ám toán Phục Uy. Phục Uy tuy là võ công cao cường, nằm mơ cũng không có nghĩ đến, huynh đệ gia sinh vào từ lại sẽ phản bội hắn, hơn nữa muốn dồn hắn vào đường chết. Ngươi đem Phục Uy đánh cho trọng thương, dẫn hắn giỏi đi, chỉ cho là thần không biết quỷ không hay, nhưng không có nghĩ đến qua, Đức Tuấn mắt thấy tất cả. Cách chương.